Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 61 013 quân vì Mỹ Nhân Trang. Sao Tống Huyền vì Dương Tử Mi chuẩn bị chính là một bộ phục cổ phong tay vẽ váy áo, màu hồng phấn hán phục áo trên, nút bọc tay áo rộng, tay vẽ hoa lan. Phấn màu lam tơ tằm váy dài, vẩy mực vẽ đỏ thẫm mẫu đơn, uyển chuyển tươi mát, làm Dương Tử Mi vừa thấy liền thích. Nàng tiến vào phòng thử đồ đem váy áo xuyên thượng thân, kéo làn váy uyển điệu đi ra, hàm xúc, nhu mỹ, uyển chuyển, giống như từ cổ họa lượn lờ tư liệu sao mưa phùn đi ra phấn hồng giai nhân. Nhất tân nhất tiếu, nhất cử nhất động đều sẽ uyển chuyển thành một đầu đầu vũ mị thơ, nhậm điểm điểm ý thơ phiếm khai, nhân gian từ thoại vân, đạm ngữ đều có vị, thiển ngữ đều có trí. Tống Huyền xem đến có vài phần ngây ngốc, Dương Tử Mi chiều hắn nhàn nhạt cười. Tống tiên sinh, ta xuyên này váy áo tham dự đấu giá hội có không thích hợp? Tống Huyền vội vàng gật đầu, quá thích hợp. Này quần áo ngươi là ở nơi nào mua? Dương Tử Mi thực thích loại này phục cổ áo gió váy, muốn về sau nhiều mua mấy bộ, là ta tự mình cắt làm mani. Tống Huyền trả lời. Dương Tử Mi có điểm ngạc nhiên, nàng nhìn kỹ trên người quần áo, vô luận là cắt vẫn là kim chỉ, làm được không gì không tinh tế xảo diệu, hoàn toàn là cấp đại sư chế tác. Nàng còn tưởng rằng Tống Huyền chẳng qua sẽ giám định đồ cổ mà thôi, lại không ngờ hắn liền may vá quần áo đều sẽ, hơn nữa vẫn là loại này phức tạp váy áo. Này quần áo kích cỡ quả thực là vì nàng lượng thân làm theo yêu cầu, chẳng lẽ là hắn hai ngày này mới làm? Vừa hỏi, quả nhiên như thế, Dương Tử Mi nhớ lại đời trước, nhớ rõ hắn thê tử mỗi ngày xuyên đều là thực độc đáo sườn xám. Kia sẽ không cũng là hắn làm đi. Vì thế, nàng nhịn không được hỏi, Tống tiên sinh, vậy ngươi hay không sẽ làm sườn xám? Tống Huyền khẽ gật đầu, nếu ngươi thích sườn xám, lần sau ta cũng có thể làm cho ngươi. Ngươi khí chất, thật sự thực thích hợp này đó truyền thống phục sức. Tống tiên sinh rất bận, ta cũng không dám phiền toái. Dương Tử Mi lời nói dịu dàng cự tuyệt, nàng thật sự không nghĩ thiếu hắn quá nhiều. Tống Huyền không có nhiều lời, mà là làm nàng ngồi xuống, phải cho nàng bàn một cái hoa phục sức xứng đôi búi tóc. Tuy rằng trong lòng biết nói không nên lại cùng hắn đã làm nhiều tiếp xúc, rồi lại vô pháp cự tuyệt hắn kia khẩn thiết chờ đợi. Chỉ có ngồi ở cái kia cổ điển gương đồng trước, Tống Huyền cầm lấy một phen cây lược gỗ, nhẹ nhàng mà sờ nàng kia mềm mại đen như mực tóc dài. Thần thái chuyên chú, giống như đối mặt hắn âu yếm đồ cổ giống nhau. Dương Tử Mi nhìn trong gương Tống Huyền, cảm thụ được hắn trong tay ôn nhu tinh tế động tác, nói không cảm động đó là giả, bất quá cũng chỉ có thể là cảm động. Nàng đối hắn thật sự là không có cái loại này tình yêu nam nữ. Tống Huyền đem nàng một đại rúm tóc đen nghiêng bàn sau đầu, sau đó dùng một cây tao nhã lục phỉ cái châm cài đầu vãn trụ, còn có một rúm tóc đen thẳng rũ xuống trước ngực, có vẻ đã tao nhã lại thanh xuân lượng lệ. Tống Huyền vừa lòng mà nhìn trước mắt bị chính mình trang điểm Dương Tử Mi, giống như nhìn một kiện vừa mới bị chính mình rửa sạch tẩy lau khô đồ sứ, trắng tinh sạch sẽ, tao nhã tuyệt đẹp. Trên đời này, không có cái nào nữ hài tử không yêu mỹ, đặc biệt là giống Dương Tử Mi như vậy. Đời trước chỉ có thể vì ấm no vấn đề mà trôi giặt khắp nơi, cũng không có thời gian tinh lực cùng tiền tài hào hào trang điểm. bỏ lỡ như hoa giống nhau tuổi tác. Trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có khuyết điểm mà đi này một đời. Nàng trọng tới, nhưng bởi vì gân cốt bị hao tổn, phía trước cũng chỉ có thể vẫn luôn đãi ở trên núi. Tịch mịch mà ăn mặc đơn giản nhất quần áo, giống như kia không cốc u lan giống nhau. Mỹ là Mỹ, lại thiếu bị thưởng thức. Hiện tại, nhìn đến chính mình bị trang điểm đến giống như tiên tử giống nhau. Dương Tử Mi cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Nhịn không được ở gương trước mặt chuyển nhiều vài vòng. Nàng làn da cực kỳ hảo, phấn nộn hồng nhuận, môi hồng răng trắng, không cần phải hóa trang, chỉ là vẫn duy trì thiên nhiên màu da như vậy đủ rồi. PS: một cái nữ hài trưởng thành thành thục mỹ lệ, rất nhiều thời điểm cần phải có một cái giống như Tống Huyền giống nhau thành thục phẩm vị, hiểu thưởng thức nam nhân ở dẫn đường. Này cùng tình yêu không quan hệ. Tống Huyền đều không phải là nam chủ. Hết chương.